108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 667, địa thú tinh, Hoàng Phụ U Vân. Góc truyện audio.com, Huyền Băng Nguyên sâu nhất chỗ, đã muốn không có phong khí tức nhưng là không khí dặm lộ ra nồng đậm lạnh ý so với trước mấy tầng càng thêm mãnh liệt, bức tường kết thủ đoạn thật dày vùng đất lạnh, lấp lánh thủ đoạn băng lam quang mang những cái này băng linh quang thạch. Cũng là Lương Sơn Đại Lục một loại hiếm thấy thạch tài liệu, sinh trưởng với linh độ vùng đất lạnh, hấp thu năm linh khí phát diệu hào quang mà được gọi là sâu thẳm chấn động quật tràn ngập băng linh quang thạch lạnh liệt lam quang. Võ Tư U hành động càng phát ra gian nan, ngay cả hô hấp đều đã muốn không tồn tại, mỗi một miệng phun nạp đều phải hao phí tinh lực đến chống đỡ, trong không khí tràn ngập lạnh ý chui thẳng vào hành giả lỗ chân lông mạch máu, nếu không phải Võ Tư U tinh lực cao siêu, cảnh giới phi phàm, lại có hành trận thiên phú, Huyền Băng Nguyên đứng đầu tầng dưới chót nàng sợ đi lên vài bước đã muốn đông lại không thể. Lâm Anh Mi vẫn đang nâng thủ đoạn nàng, nhìn thấy Võ Tư U run rẩy biến thành màu tím môi, lộ ra quan tâm vẻ. Tư U, người vẫn là đi lên đi, nơi này rất lạnh. Thiếp thân không ngại, Võ Tư U gian nan nói. Đã muốn nhanh đến vạn năm huyền băng địa phương đi, thiếp thân như thế nào có thể lại này lùi bước, kia Tư U ngươi cẩn thận một chút, Lâm Anh Mi hiểu rõ Võ Tư U tính cách cũng sẽ không khuyên nữa nàng. Như thế cực lạnh băng vực đã muốn không có bất luận cái gì yêu thú sinh mệnh dấu hiệu, Huyền Băng Nguyên trước 90 tầng gặp được. Sương Diễm Bạch Lang, Băng Phách Lam Đồng Quái, Phệ Linh Hàn Phong, Đống Thổ Cự Thú, những cái này có được cường đại chống đỡ hàn ý yêu thú đều không thể sinh tồn, có thể thấy được này lợi hại xem chiêu Thần Long Vương. Hàn ý càng phát ra lạnh như băng, đúng là thiên hùng tinh Lâm Anh Mi đều càng phát ra cảm thấy được gian nan, nàng gắt gao đem Võ Tư U ôm lấy, lẫn nhau dùng thân thể sưởi ấm. Hai đại cao nhất tinh tướng, tinh lực giống như than lửa tỉnh táo cùng luyến tiếc. Dũng đạo không biết đi rồi bao lâu, băng hàn thế giới rốt cục đi tới một cái rộng thùng thình huyệt động. Này huyệt động lớn có vạn mẫu với cự, huyệt động bốn phía lộ vẻ vô số huyền băng nhũ thạch, những cái này huyền băng ở thượng cổ cũng đã tồn tại, lấy địa mạch nước ngầm thẩm thấu chậm rãi ngưng tụ, trải qua ngàn vạn năm thời gian ngưng tụ thành bực này quang cảnh, mỗi một tích băng tiết đều ngưng tụ mãi mãi khí tức, chỉ là coi trọng liếc mắt một cái đã kêu lòng người hàn không thôi. Đúng là Lâm Anh Mi việc này chỗ muốn tìm kiếm vạn năm huyền băng. Nhìn kỹ, lại phát hiện những cái này. Vạn năm huyền băng, đều không phải là thật, chủ yếu là vạn năm, năm xa xa không đủ. Lâm Anh Mi nhăn lại đại mi, bỗng nhiên, đạp tuyết xương con ngươi thú nhìn chấn động quật dặm nào đó cái huyệt động gầm nhẹ ra tiếng, sạch cánh triển khai, hàn khí thổ lộ. Một cỗ khí thế cường đại tự mình cái kia phương hướng truyền đến. Cẩn thận một chút, Anh Mi. Võ Tư U gắt gao nắm quý xương yêu liên, tinh lực lưu chuyển toàn thân. Khí thế càng ngày càng gần, một cái ba thước rất cao linh thú theo chấn động quật đi ra. Góc truyện audio.com, con thú này toàn thân giống như huyền băng cái ba lô, mặt ngoài lân giáp giống như một tầng tầng băng cứng, bóng loáng tràn ngập linh quang, trên đầu chiều dài hoa lệ song sừng, giống như long phi long, giống như mã phi mã, chân mỗi đạp một bước mặt đất liền hóa thành vùng đất lạnh. Con thú này song đồng u thần, mơ hồ thủ đoạn một đóa lam ngọn lửa. Hoa lệ mà tao nhã huyền băng vật vượt qua Lâm Anh Mi ở huyền băng nguyên 99 tầng đã ngoài bất luận cái gì một cái yêu thú. Nó, đúng là huyền băng nguyên cuối cùng một tầng bá chủ. Huyền tinh băng lân, thấy hai cái xâm nhập người, huyền tinh băng lân lập tức lộ ra cường đại phẫn nộ, đem hé miệng, mặt đất một tầng tầng băng thứ chui từ dưới đất lên mà ra khí sau muốn ra tường. Lâm Anh Mi, Võ Tư U sau này tung bay, tránh đi băng thứ. Này huyền tinh băng lân không phải hẳn là ở ngủ đông đúng không? Đến huyền băng nguyên sớm đã điều tra qua, huyền tinh băng lân có một đoạn ngủ đông kỳ, dựa theo xuất phát ngày, hẳn là vừa lúc mới là. Nhưng là lúc này huyền tinh băng lân nhưng là dị thường tức giận. Thân hình vừa động, băng diễm triển khai, giống như một mặt đoạn mang. Võ Tư U hơi chút lui chậm một điểm, bả vai lập tức đã bị đông lạnh ở, nghiễm nhiên mất đi chi giác. Rất táo bạo trước dịu ngoan xuống dưới đi, Lâm Anh Mi cầm thương, hành tẩu hư không, thân pháp nhanh đến cực hạn. Năm sao thiên vũ chảm làm đứt huyền tinh băng lân phun ra. Băng lân lam ngọn lửa, một đạo thương sạch sỏ xuyên qua, màu lam huyết dịch theo huyền tinh băng lân đuổi bính ra, rơi xuống đất hóa thành một mảnh vùng đất lạnh. Đề xương theo sát mà nữ chủ nhân công kích sắc bén một chảo, miệng phun hàn quang. Phong tuyết liên trường giả, xương hàn đống cửu châu, Lâm Anh Mi là tránh cho chống đỡ hết nổi Võ Tư U gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa, công kích thập phần sắc bén. Hai cái chiêu thức ở huyền tinh băng lân thượng tầng tầng giết mở cường đại sát khí làm cho huyền tinh băng lân lam tuyết huyết bay tán loạn. Này đầu kỳ lân nhìn qua lúc trước bị thương, thần thông xa không phải như kế thừa kỳ lân một mạch vậy lợi hại. Vô số băng tiễn đối với Lâm Anh Mi không hề uy hiếp, chạy vội lạnh liệt xung phong cũng là dị thường suy yếu. Huyền tinh băng lân bốn vó một bước, ngạch chung một viên màu lam bảo thạch phát ra một đạo thẳng tắp lam mũi nhọn, giống như một phen sắc bén lợi kiếm, đem chấn động quật mở ra thành một cái tuyến, đề xương tị thiểm không kịp, bị lam quang đánh trúng, thống khổ té trên mặt đất đã muốn trọng thương. Lâm Anh Mi ánh mắt lạnh lùng, huyết tiên nguyên ương tuyệt thế đế chủ, xuyên việt, toàn phương duyệt độc, võ tư u hao hết toàn thân khí lực một cái huyền chiêu. Ở huyền tinh băng lân cổ chém ra lưỡng đạo vết máu thật sâu. Bốn vó run lên, băng nóng nảy ra, lúc này đây đem hành giả một bàn tay cũng đông lạnh ở, Lâm Anh Mi ánh mắt sắc bén, rồi đột nhiên toàn thân băng hàn lấp lánh, so với kia huyền tinh băng lân còn muốn lạnh liệt ba phần. Sợi tóc chút xuống thành xương, một điểm hàn quang tự mình thương chung rơi xuống ra, rơi thẳng huyền tinh băng lân trên đầu. Địa chiêu, băng tâm phong nhật nguyệt, góc chuyện audio.com. Huyền tinh băng lân kêu rên một tiếng, lảo đảo vài bước toàn thân băng cứng vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi chảy ròng, băng kỳ lân chống đỡ không được nửa quỳ trên mặt đất, cặp kia màu lam ngọn lửa song đồng nhưng là như trước không có dập tắt, tản ra nồng đậm uy nghiêm. Lâm Anh Mi hướng nó đi đến, băng kỳ lân phun ra băng lân lam ngọn lửa, cô gái khinh miêu đạm tả. Nhẹ nhàng bâng quơ hay dùng hàn tinh lãnh nguyệt thương đem đánh nát, thiên hùng tinh lập tức đi vào huyền tinh băng lân trước mặt, trường thương thẳng chỉ huyền tinh băng lân đầu. Lâm Anh Mi tay vừa nhấc sẽ đâm, bỗng nhiên, một khắc điều chấn động quật truyền đến kinh hoàng giọng nữ. Hai vị có không thủ hạ lưu tình, Lâm Anh Mi cùng võ tư u nhìn lại, hai gã cô gái đi ra. Áo trắng như tuyết cung trang, xinh xắn lay động dáng người cùng kia hạt bụi nhỏ bất nhiễm đoan trang, tại đây vết nứt sạm quả nhiên là đức hạnh có khả năng hình dung giai nhân. Sát khí chợt tắt, Lâm Anh Mi nhận ra hai nàng. Anh tiên quận chúa cung thải vi cùng địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa. Gián quân nguyên thượng, Tần Minh Nguyệt đột nhiên nhất chiêu trời long đất lở làm cho Tạ Trường An chửi ầm lên, nhà đầu kia thật sự là không thể nói lý, thực sự tổn hại ngũ hổ đại tướng tên cư nhiên đánh lén. Mặt khác Sách Hữu đang xem, là lướt vòng tay với nghi này phòng nhà mới nhất chương và tiết. Trong lòng thầm mắng, Tạ Trường An vẫn là vội vàng thi triển ra tám bộ thiên long hộ pháp. Lấy Tần Minh Nguyệt là trung tâm, nguyên bản không thể phá vỡ gián quân nguyên phạm vi 10 dặm đã muốn là đất khô cằn một mảnh. Cường đại địa giai chấn đắc Tạ Trường An cửu từ nhất sinh, thương xúc dưới Tạ Trường An, tám bộ thiên long liên tiếp bị phá, cuối cùng lại lỗ tai ầm vang một tiếng, hai mắt tối sầm, ngất đi. Xem tại truyện phao, VN, Hồ Duyên Sương trong công kích đứt nhưng là đầu tiên nghĩ đến đi cứu Tạ Trường An, song tiên một quyền kéo qua nam tử, đi theo cười lạnh một tiếng. Tần Minh, ngươi vẫn là như thế táo bạo không hề ý nghĩ. Trời long đất lở một bùng nổ, đem Hồ Duyên Sương cười lạnh thổi trở mình. Ngô Tâm Giải cùng Hỗ Nương Tử cũng không tốt qua, bất quá bởi vì có điều chuẩn bị so với Tạ Trường An tốt lắm không ít, Tạ Trường An là thật không ngờ phích lịch hỏa sẽ thả khí. Công bình đấu tinh, ngược lại sử dụng ra địa giai, Ngô Tâm Giải còn lại là rất rõ ràng bạo lực nữ đồng đã muốn không có biện pháp chết lại một lần, nếu là thật sự bị Hồ Duyên Sương song tiên dây dưa, đến lúc đó lại không mọc bội chạy trốn, Tần Minh Nguyệt cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên, địa giai là tất nhiên lựa chọn, bất quá Ngô Tâm Giải nhưng là tính lộ một điểm. Tần Minh Nguyệt một bổng, gậy, đem gián quân nguyên 10 dặm phạm vi đánh thành đất khô cằn, nữ đồng bạo lực cười to. Bệnh úy trì còn trốn cái gì còn không nhân cơ hội giết các nàng. Trời long đất lở chấm dứt, không có xuất hiện Tôn Nguyệt ảnh thân ảnh. Tần Minh, người ở phô trương thanh thế cái gì? Hồ Duyên Sương lạnh lùng nói, run lên đầu phong nguyệt vô song. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước, Kim Quỳnh Ngọc không dám chậm trễ, đem Tần Minh Nguyệt tạo nên mã ngọc ngọc lập tức bỏ chạy. Chết tiệt bệnh quỷ đã chạy đi đâu? Góc chuyện audio.com. Tần Minh Nguyệt ảo não kêu lên, nàng cố ý sử dụng ra địa giai đúng là muốn cho Tứ Thiên Vương Tôn Nguyệt ảnh nhân cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A Cây thuốc phiện với luyến mới nhất chương và tiết. Ngô Tâm Giải cùng Hỗ Nương Tử một thân là tổn thương theo gián quân nguyên chạy ra, thiếu chút nữa đã nghĩ sử dụng tam giới tiên động bội, hoàn hảo Tần Minh Nguyệt sử dụng ra địa giai. Thật không ngờ hội ngộ đến Tần Minh cùng Hồ Duyên trước có thể trốn tới đã muốn tốt lắm. Hỗ Nương Tử thẳng thắn nói, Ngô Tâm Giải lắc đầu, Tâm Giải cảm thấy được kỳ quái, gián quân nguyên lớn như vậy, hai đại ngũ hổ như thế nào như vậy xảo liền gặp gỡ đâu. Tỷ tỷ ý tứ là, Hỗ Nương Tử một túc, có người cố ý dẫn bọn họ cùng chúng ta gặp lại. Ngô Tâm Giải nói, người nào có thể làm được điểm ấy, Hỗ Nương Tử khó hiểu, nếu là có thể điều khiển bách thú cái kia muội muội nói không chừng có thể làm được. Địa thú tinh hoàng phù thủy đúng không, Hỗ Nương Tử mày càng sâu. 50 trong ngoài, một mảnh màu vàng mặt cỏ, một khối thật lớn sắt đá thượng. cô gái cưỡi một đầu chiều dài vương miện với sừng, toàn thân điểm xuyết bảo thạch hùng trách thượng, nàng quần áo màu lam thúy yên sam, tán hoa hơi nước lục cây cỏ váy dài, thân phi màu lam nhạt thúy thủy bạc yên sa, dáng người thướt tha nhỏ dã man, xích thủ đoạn một đôi tuyết trừng, nõn nà thượng chỉ có đơn giản tranh hoa điều thú văn trang sức. Cô gái màu tím tóc hơn nữa xinh đẹp, là một cái công chúa kiểu tóc nhỏ mềm tóc dài chút xuống qua kiên thời gian lại bị chát thành một cái điều mái tóc sạch sẽ mà lưu loát ngắn gọn lại tao nhã, nếu không phải cô gái ánh mắt hận đời, này có lẽ đúng là hoàn mỹ công chúa tư thái đi. Nàng hoành thổi một chỉ ống sáo, kia ống sáo chạm rỗng có khắc trông rất sống động bách thú, địch thân như một vòng minh nguyệt thế nhưng có bảy khỏa tinh thần giống như tinh linh giống nhau lưu động thủ đoạn. Cô gái bỗng nhiên buông ống sáo, ánh mắt lạnh liệt. Địa thú tinh từ Nhiêm Bá Hoàng phù thủy, Ngô đoán được đúng là người huyết tháp la, Hắc đạo phong lưu đệ tử mới nhất chương và tiết. Một cái ôn hòa nước tưới ngọc thanh âm nói xong, Tôn Nguyệt Ảnh từ không trung nhảy xuống. Cũng chỉ có địa thú tinh tinh lân thú, bảo ngọc chi bi, có thể dễ dàng lấy đi các loại bảo vật ngọc, không cần kêu Hoàng phù thủy khó như vậy nghe tên, của ta tên thật U Mây. U Tĩnh Mây sâu hiểu rõ U Mây, hoặc là U Lan đi cây cỏ mây U Mây, Lan đi cây cỏ là tên của hắn. Hoàng phụ U Vân lạnh lùng nói, tại hạ bệnh úy chỉ Tôn Lập tên thật Nguyệt Ảnh. Tôn Nguyệt Ảnh cười cười, tên rất có sức tưởng tượng, người cố ý tìm ta muốn làm gì? Hoàng phụ U Vân không cần nàng trả lời, đem ta lớn tá tám khối đúng không? Này chết kiểu này không sang ý, muội muội nghĩ đến không có khế ước Ngô đại biểu ngày sau Khôi Tống Thanh Từ muốn cho U Mây muội muội gia nhập chúng ta. Tôn Nguyệt Ảnh hiểu hảo nói, Hoàng phụ U Vân tự hỏi một hồi, gật đầu, ngày sau Khôi Tống như tụ nghĩa. Rất thú vị ta đáp ứng rồi, nhưng là có một yêu cầu, này yêu cầu là, góc chuyện audio.com, Tôn Nguyệt Ảnh nghiền ngẫm cười cười tựa hồ đoán được nàng muốn làm gì. Hoàng phụ U Vân tất tinh vạn thú miên nguyệt địch một thổi. Không có địch âm, lại lộ vẻ trách chặn, một đầu hoàng kim sư tử thú đã bị triệu hồi ra đến. Xin mời ngươi đi chết đi cảm tạ hợp tác, Hoàng phụ U Vân tao nhã cúi đầu, giống như chào cảm ơn. Quả thế, đại nghĩa con đường của luôn không thể thuận buồm xuôi gió a, Tôn Nguyệt Ảnh cười cười. Khách chương.